Đại đường Tích Châu ký Phạn Tạp. Chương 163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quẻ tượng vừa hiện, khác nào nước lạnh đổ ào vào nồi dầu sôi, trong khoảnh khắc đã cuộn lên sóng lớn trong lòng chính điện. Thiếu nữ xa lạ kia tự mình trèo lên đài sen, vì Quan Âm mà lau lệ, lại bị cành liễu trong tịnh bình vướng túi tiền làm rơi 2 đồng vàng. Rốt cuộc rơi đúng bàn thờ, hiện rõ thành quẻ. Một màn ấy có gần ngàn người tận mắt chứng kiến, tuyệt đối không thể là chuyện gian dựng hay ngụy tạo. Nàng vốn chẳng hề tham gia sơ tuyển Quan Âm nô, cũng không cùng những người khác hành lễ cầu nguyện, vậy mà lại trúng thánh quẻ trong cảnh ngộ trùng hợp đến lạ thường. Cảnh ấy như thể ý trời đã định Quan Âm tự mình chọn ra người hóa thân trong năm nay. Ánh mắt mọi người nhất loạt đổ dồn lên nàng, dung mạo đoan trang, khí chất thanh nhã, lúc đứng trên đài sen lại như hòa làm một với tượng Quan Âm bên cạnh. Quả thật không còn ai phù hợp hơn, đám ứng cử khác đều lộ rõ nét tiếc nuối. Trong đó Mễ Pháp Lan đã 3 năm liên tiếp trượt tuyển, lúc này chỉ biết cúi đầu buồn bã, nước mắt rưng rưng, nghẹt ngào nói với Diêu Giáng Chân: "Đại tỷ, đêm qua đệ lỡ uống rượu, đã phá giới, nhưng là do khách ép uống, chẳng phải đệ muốn?" Diêu Giáng Chân hốc mắt hoe đỏ, ôm chặt hắn vào lòng, khẽ vỗ an ủi: "Chuyện đó không phải lỗi của đệ, Bồ Tát sẽ chẳng trách phạt đâu. Chúng ta ai chẳng là thân bất do kỷ mà thôi. Chuyện hôm nay vốn đã vượt ngoài thông lệ tuyển chọn hàng năm. Người được chọn lại là kẻ không tên không tuổi, giữa đường chen chân vào, khiến Đoạn Trần sư thái lòng còn ngờ vực." Chau mày, ghé sát Tào Hoàng nói nhỏ: "Có khi nào là người kia dùng tà thuật lén ném ra thánh quẻ chăng?" Tào Hoàng đưa mắt nhìn thanh sam khách đỡ nàng từ trên đài sen nhảy xuống. Ánh mắt thoáng trầm ngâm như có điều suy nghĩ, chậm rãi cất giọng: "Dùng thủ đoạn gì không quan trọng, kết quả đã là điều số mệnh định sẵn. Không ai ngờ năm nay Quan Âm nô lại được chọn theo cách lạ lùng. Tựa thiên duyên kỳ ngộ như vậy, thần đức hiền biết đây là cơ hội để việc lớn thêm phần long trọng." Bèn ra vẻ trịnh trọng cúi người thi lễ, lớn tiếng tán tụng: "Hoàng kim thánh quẻ, thuận thiên tuân mệnh, cung nghênh Quan Âm đại sĩ hạ phàm." Trong điện, những người thành tâm tín ngưỡng nghe vậy đều bị khơi dậy lòng nhiệt thành, đồng loạt phủ phục sát đất. Một khi đã chọn ra Quan Âm nô, thì suốt thời gian tuần thành, nàng chính là hóa thân Quan Âm nơi trần thế. Các thành viên hành hội đem những lễ vật đã chuẩn bị sẵn như quan sen, áo cẩm lan, bình ngọc tịnh thủy, tất thảy bày trên khay lụa đỏ, kính cẩn dâng lên. Bảo Châu chưa từng nghĩ chỉ vì một niệm xúc động, một hành động bột phát, lại dẫn đến hậu quả long trọng đến thế. Nhất thời chỉ biết ngơ ngẩn nhìn quanh. Vi Huấn từ trên bàn thờ cúi người nhặt lấy 2 đồng vàng, trao lại cho nàng, trong lòng âm thầm thở dài: "Vừa rồi sợ nàng bước hụt, nên ta luôn đứng bên cạnh. Nếu thật muốn, ta cũng có thể thân pháp ra tay, bắt lại đồng tiền giữa không trung, tuyệt chẳng đến nỗi ném ra quẻ ngay trước mắt bao người như vậy. Giờ đúng là có chút rắc rối rồi đây." Hắn hỏi khẽ: "Ngươi nghĩ sao? Nếu không muốn tiếp nhận, chúng ta lập tức rút lui, không ai đuổi theo kịp." Bảo Châu không lập tức trả lời, ánh mắt đảo qua một vòng đại điện, thấy cả trăm tín chúng đang quỳ bái. Xung quanh là người người hai tay nâng áo xiêm, hoa quan, thần sắc thành kính chờ đợi. Trong lòng nàng bỗng dâng lên một nỗi cảm động khó nói. Từ ngày lưu lạc giang hồ, đã bao lâu nàng chưa từng được ai nhìn bằng ánh mắt tôn kính như thế. Mà cảnh tượng trước mắt đây từng là một phần trong sinh hoạt thường ngày của chính mình. Nàng dần dần lấy lại bình tĩnh, cố gắng gạt bỏ những hồi ức cũ, thong thả bước tới trước khay lụa, đưa tay nhấc lấy bình tịnh thủy. Vừa nhìn kiểu dáng men trắng bên ngoài, cũng chỉ là một chiếc bình sứ tầm thường nơi phố chợ, nàng lại nghiêng đầu nhìn vào trong, chỉ thấy trống rỗng, không một giọt nước. Thân Đức Hiền thấy nàng hành động, bèn vội vàng giải thích, phải chờ bước lên Bảo Sa Tuần Thành, lúc đó trong bình mới rót nước vào. Bảo Châu hỏi, đến khi ấy, Quan Âm Nô sẽ dùng cành liễu chấm nước trong bình, dày xuống chúng nhân gọi là ban cam lộ. Vậy nước ấy từ đâu mà có? Thân Đức Hiền đáp, khi đó là lúc Bồ Tát thi triển kỳ tích. Dù là nước giếng, nước sông hay nước mưa, một khi vào tay Quan Âm, liền hóa thành cam lộ chữa lành trăm họ. Hắn cười ha hả nói thêm, thân mỗ quê cạch, hôm qua ở Kim Ba Tạ mới thoáng gặp qua, đã cảm thấy cô nương khí tượng bất phàm, quả là có duyên, nay thấy người đứng trước tượng Phật, mới giật mình nhận ra, dáng dấp ngài và Bồ Tát thật giống nhau đến kỳ lạ. Như thế, Bảo tướng, chẳng phải là ý trời rõ ràng cho phép hay sao? Bảo Châu tay nâng chiếc bình rỗng, ngẫm nghĩ một hồi, thầm nói trong lòng, mình vốn là cốt nhục thân sinh của mẫu hậu, lớn lên dưới tay người dạy bảo, tuy chẳng sánh với Hoàng huynh về tướng mạo, nhưng cử chỉ dáng dấp tất cũng có vài phần tương tự. Ấy cũng chẳng phải chuyện gì kỳ lạ, Vi Huấn đứng một bên nghe nàng ngữ khí có phần chuyển biến. Dường như trong lòng đã có chút động ý, liền mỉm cười trêu ghẹo. Xem ra vẫn là chưa quên được Hoa Sen Quan. Bảo Châu quay đầu nhìn sang dãy người chờ tuyển khác, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Mễ Pháp Lan kẻ thất vọng đến cùng cực. Diêu Giáng Chân khẽ vỗ vai hắn để an ủi, song ánh mắt kia lại nhìn thẳng về phía nàng, ánh nhìn sâu thẳm không rõ là buồn thương hay là oán giận. Có lẽ vì không dám đắc tội với các khách nhân đêm tiệc Kim Ba Tà. Cuối cùng nàng cũng không nói lời nào. Ánh mắt Bảo Châu lại rời về phía Vi Huấn, khuôn mặt tái nhợt kia khiến nàng không khỏi sao lòng. Nhớ lại mục đích ban đầu đến trường Thu Tự, nàng liền một lần nữa kiên định ý niệm, quay lại vẫy tay với Thập Tam Lang, bảo hai sư huynh đệ cùng nhận lấy y phục cùng trang sức dùng cho vai Quan Âm. Sau đó nàng quay sang nói với người của hành hội Tuần Thành. Ta trọ tạm ở Từ Huệ Phường. Các người cứ phái người đến báo môn, định rõ giờ lành, đến ngày Tuần Thành sẽ đến rước ta là được. Dứt lời, nàng ngẩng đầu thong dong bước đi, giữa đám đông chen chúc tự khắc mở ra một lối. Đám người Tào Hoàng, Đoạn Trần Sư Thái nhớ lại lời đồn mấy hôm trước về Thanh Sam khách từng làm người dắt lừa lang bạt. Nay thấy phong thái nàng đoan chính tựa trưởng môn, lại cảm thấy cũng chẳng có gì bất hợp. Dương Hành Giản cũng theo sát bên. Bảo Châu thấy lạ, liền hỏi, vừa rồi ngươi cũng theo quỳ bái xem náo nhiệt, là vì chuyện gì vậy? Dương Hành Giản đỏ mặt, ấp úng nói, người ta đều quỳ, ta cũng theo quỳ, trong lòng lại nghĩ, dọc đường cứ xưng là phụ thân của công chúa, không biết đã hao tổn bao nhiêu tuổi thọ, chi bằng thừa lúc này quỳ nàng một cái, biết đâu lại chuộc được chút thời giờ. Hắn lại hạ giọng, lấy thân phận mưu sĩ mà nhắc khẽ, chuyện đậu kính hãy còn đó, e rằng sẽ có người nhận ra dung mạo của ngài. Bảo Châu đáp, ta đã nghĩ đến rồi. Khi còn ở Ngọc Thành, từng gặp một du hiệp tinh thông thuật dịch dung, ta có học lỏm nàng vài điều, muốn hóa trang để giống hệt một người thì khó, cần thời gian dài rèn luyện, nhưng chỉ cần không giống chính mình, kỳ thực lại rất dễ. Dương Hành Giản nghe vậy, cảm khái mà rằng, không rõ nàng kia có thuận lợi đem ngư lân hàm giao tận tay. Nếu huynh trưởng hay tin, hẳn sẽ phấn chấn tinh thần. Vi Huấn nghe tới đó, nhịn không được bật cười thầm. Trong bụng nghĩ, cũng may đã đuổi được cái kẻ bám người như đỉa kia đi U Châu. Nếu không ngày ngày quấn lấy không dứt, chỉ riêng cái miệng líu lo đó cũng đủ khiến người phát bực rồi. Cả bọn nán lại trường Thu Tự nửa ngày, khô môi khát họng, Bảo Châu than nhẹ một tiếng. Nhớ lại món ngoạn nguyệt canh thượng hạng từng ăn trong cung, liền lớn tiếng trách Thập Tam Lang, cũng tại ngươi cứ hỏi đông hỏi tây, khiến tỷ bị cơn thèm ăn hành hạ. Tỷ thật sự thèm anh đào. Thập tam lang cũng đã đói bụng, nghe vậy bèn thở dài theo. Nếu là tiết xuân, chịu bỏ tiền một chút, còn có thể mua được mấy quả anh đào tất la ngoài phố. Giờ đang thu rồi, biết đi đâu mà tìm đây. Cả đoàn dùng xong bữa tối bên ngoài, trên đường trở về thoảng ngửi thấy hương quế ngọt ngào. Ai nấy đều nghĩ, trong thành chắc hẳn hoa quế đã bắt đầu lác đác nở. Chỉ trong chớp mắt đôi ba ngày, giống hoa vốn chỉ dùng để tiến cống cho các cổ tự danh tiếng trong tay quyền quý, giờ đây lại thành thứ mà bất kỳ nữ tử nào nơi Lạc Dương cũng có thể cài lên mái tóc. Về đến nhà trọ ở Từ Huệ Phường, Bảo Châu thử khoác lên mình bộ y phục quan âm nô, mũ hoa sen, chuỗi ngọc, vòng tay cùng những món trang sức nhìn qua tưởng là bảo vật lóa mắt. Kỳ thực chỉ là đồng mạ vàng chế tác, chẳng thể so cùng châu ngọc nàng từng dùng ngày trước. Thế nhưng được dịp ăn mặc trang nghiêm rực rỡ, nàng vẫn cảm thấy trong lòng vui thích, chân bước nhẹ tênh như muốn nhảy múa. Đợi khi đã sửa soạn xong, nàng từ phòng lầu 2 chậm rãi bước xuống. Y phục cẩm lan khác hẳn những loại xiêm áo thường ngày. Áo cà sa nghiêng khoác nơi vai trái, chừa trống vai phải, lộ ra một cánh tay nõn nà đầy đặn. Đai lưng buông lơi, váy dài phủ đất, mũ hoa sen đội trên búi tóc cao, vẻ nghiêm trang thần thánh như bước ra từ bích họa chùa xưa. Thập tam lang thấy vậy thì trợn mắt há miệng, ngẩn người hồi lâu, bỗng bật dậy khỏi ghế, chắp tay trước ngực, thành kính gọi một tiếng Bồ Tát. Dương Hành Giản càng là miệng lưỡi lưu loát, liên tục trầm trồ tán tụng: công chúa dung nghi diễm lệ mà trang nghiêm, khí cốt thanh tú, phong thần lay động, thật là trong sáng như mặt trời vừa lên nơi rạng đông, tươi thắm như hoa sen nở rộ trên dòng Lạc Thủy. Ngoài ngài ra, còn ai ở Lạc Dương này xứng đáng đứng trên bảo xa ngự giá tuần thành? Hai người kia ngươi một lời ta một tiếng không ngớt khen ngợi. Duy chỉ có Vi Huấn là không thốt ra nửa lời. Hắn như thể bị yểm chú làm câm. Ánh mắt đăm đăm, ngơ ngác đứng yên tại chỗ. Mọi tiếng nói cười của Dương Hành Giản và Thập Tam Lang đều không lọt được vào tai hắn. Trong mắt chỉ còn một bóng hình như vầng trăng sáng mang theo ánh dạng dịu dàng từ chốn không trung chậm rãi hạ xuống. Tâm hồn tự khi nào đã bị hút lấy, mãi cho đến khi Bảo Châu bước tới trước mặt, khẽ cười hỏi: ngẩn ra làm gì vậy? Vi Huấn thẹn thùng, miệng lưỡi líu lại, rốt cuộc chẳng nghĩ ra nổi lời nào để khen nàng cho phải lẽ. Ấp úng một hồi, thấy trong tay nàng còn nắm chiếc vòng tay đồng, vẫn chưa đeo vào, bèn vội vàng hỏi: không thích vật này sao? Bảo Châu thoáng lộ vẻ u sầu tủi thân, bĩu môi thở dài, dọc đường ăn uống thất thường, tay không còn được đầy đặn như xưa, đeo vào thì sẽ trượt mất. Vi Huấn liền đưa tay đón lấy chiếc vòng, cầm lấy cổ tay nàng, từ tốn luồn chiếc vòng vào, rồi nhẹ nhàng đẩy lên phần cánh tay tròn trịa, sau đó khẽ nhéo một cái, vòng đồng theo lực tay hắn bị bóp thành dáng hình quả trứng. Vừa vặn giữ nơi ấy, không lỏng mà cũng chẳng chặt. Hắn khẽ nói: thứ trượt ra là vật không hợp, chứ không phải người không xứng. Còn nàng thì là thiên hạ vô song, vẹn toàn không khuyết. Lời tuy chất phác mộc mạc, nhưng lại là lời bộc bạch tâm can, thuần thành trí thiết. Bảo Châu nghe xong, thẹn thùng mím môi cười khẽ, lòng vui không tả xiết. Mạn ý một hồi mới cười nói: kỳ thực câu đó chẳng phải do ta nghĩ ra đâu. Nàng liếc mắt nhìn sang Dương Hành Giản, người kia liền vội vàng giải thích: lời ấy xuất từ Thiên Bát Giật trong Luận Ngữ. Khổng Tử bàn về khúc thiều có nói: tận mỹ rồi lại tận thiện nữa, trong cung thường dùng để hình dung về thiều vương đó. Vi Huấn nghe xong hừ khẽ một tiếng, lộ ra vẻ khinh khỉnh, rõ là không ưa hắn làm quá sinh phiền. Thập Tam Lang thì đứng bên cân nhắc giây lát, nghĩ bụng: huynh trưởng Cửu Nương vốn đã tuấn mỹ như thần, thất sư huynh lại mới rời đi, chỉ sợ chuyến này lành ít dữ nhiều. Khỉ La Lang Quân chưa từng là người được vẹn toàn trước sau. Trên giang hồ, năm xưa ai nấy đều kinh hãi trước thủ đoạn của Trần Sư Cổ. Chẳng ai dám tới Tàn Dương Viện khiêu khích hắn, thế mà vẫn có không ít kẻ vì yêu hóa hận, si dại chẳng sợ chết, tìm tới Hoắc Thất Lang báo thù. Chỉ e khi đặt chân tới U Châu, thế cục sẽ chẳng dễ yên. Còn thanh danh Tàn Dương Viện thì e là từ Quan Trung đã lan ra tới tận biên cảnh phương Bắc rồi. Đến Tết Trung Thu, người của hành hội tuần thành đã sớm tới tiểu viện, dặn dò Bảo Châu nên đi đến nơi nào vẩy giọt cam lộ như chuồn chuồn điểm nước, nơi nào phải dưới nước thật nhiều. Rõ ràng đã có sắp đặt ngầm cả rồi. Bảo Châu ngoài mặt vui vẻ đáp lời, kỳ thực chẳng hề để tâm. Loại người như Thân Đức Hiền chỉ lo chuyện lợi lộc, sao có thể chỉ huy được nàng. Tới trạng vạng, hành hội đánh xe tới, dắt ra hai đầu đại bạch ngưu oai phong, kéo một cỗ bảo xa cao đến hai trượng, bên ngoài kết hoa kết lụa rực rỡ, nghênh đón Quan Âm lên xe du tuần thành. Bảo Châu búi tóc cao, hai bên thái dương cài đôi vòng vàng, khéo léo che khuất vành tai đeo đóa hoa, lại điểm trang kỹ lưỡng, tô vẽ dung nhan tươi thắm. Đợi màn đêm phủ xuống, đứng trên đài cao, dẫu là người quen cũng khó lòng nhận ra gương mặt thật. Nàng châm nước trong vào bình tịnh, tay cầm một cành liễu vừa hái, mọi thứ đều đã chuẩn bị đâu vào đấy. Xong xuôi, nàng quay đầu, lại lần nữa dặn Vi Huấn, lúc xe đi, hãy tiến gần một chút, đi sát bên càng xe, phải đứng ở nơi ta có thể trông thấy ngươi. Cách chương